Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 700, Chỉ Hoàn Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phương Đào tiếng Anh giống nhau, nghe không phải thực minh bạch nhưng bên cạnh Sở Hằng lại là nghe rành mạch chắn kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, hỏi Tiêu Tiên Sinh, Harry Potter hệ liệt bộ sách là ngươi sao? Tiêu Vân Hải nói, Sở Tổng cũng biết này bộ tiểu thuyết. Sở Hằng gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết, ta nhi tử cùng nữ nhi một người một quyển, đều nhìn không biết bao nhiêu lần, thích đến không được. Kerry nói, không chỉ là thư, điện ảnh đầu tư cũng là hắn cùng chúng ta Metro Go một người một nửa. Gia hỏa này quá có thể kiếm tiền. Đúng rồi Tiêu, ngươi không phải vẫn luôn đối viện tuyến tú sao? Nếu Hoa Kỳ Quốc hội đồng ý Hoa Hạ yêu cầu, ngươi có thể hay không ra tay mua sắm? Tiêu Vân Hải cười nói, ta là tưởng mua, nhưng đáng tiếc không có tiền. Kerry nói, chúng ta Metro Go có thể cho ngươi mượn. Tiêu Vân Hải nhìn Kerry liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn hàm thâm ý, nói. Kerry, ngươi là làm ta làm các ngươi con rối sao? Kerry lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, chúng ta hẳn là dùng hợp tác tới hình dung nhất thỏa đáng. Bởi vì hai người nói đều là Hoa Hạ ngữ cho nên Tiêu Phương Đào nghe rất rõ ràng. Hắn vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Vân Hải, sợ hắn sẽ đáp ứng xuống dưới. Đến lúc đó, quốc gia thật vất vả được đến viện tuyến lại lần nữa bị người nước ngoài khống chế kia Tiêu Vân Hải tội lỗi có thể to lắm, Bộ Văn hóa khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, Hoa Hạ giới giải trí cũng đem rốt cuộc dung không dưới hắn. Tiêu Phương Đào có thể nghĩ đến Tiêu Vân Hải tự nhiên tưởng được đến. Hắn trịnh trọng mà nói, Kerry ta khuyên ngươi cùng ngươi sau lưng công ty tốt nhất không cần đánh cái này chủ ý, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ở Hoa Hạ không có bất luận kẻ nào sẽ đáp ứng ngươi, cho dù tái hảo điều kiện cũng không được. Bởi vì chúng ta nếu làm như vậy, vậy cùng phản quốc vô dị, là sẽ đã chịu hàng tỷ Hoa Hạ nhân dân thoá mạ. Ta Tiêu Vân Hải lá gan luôn luôn rất lớn, nhưng loại chuyện này, đánh chết ta cũng không dám làm. Kerry cười nói, ngươi không đáp ứng, cũng không đại biểu người khác sẽ không đáp ứng. Ở ích lợi trước mặt cái gọi là điểm mấu chốt không đáng giá một phơi. Tiêu Vân Hải hai mắt bỗng nhiên bắn ra một cổ hàn mang, sát khí lẫm lẫm nói. Ai dám đáp ứng ta liền xử lý ai? Sở Hằng gật gật đầu, lạnh lùng nói. Không sai, Kerry nhìn hai người bộ dáng, lắc đầu thở dài. Các ngươi tư duy phương thức thật sự rất khó làm người lý giải. Ha ha, ta vừa mới bất quá là cùng ngươi nói giỡn mà thôi, liền tính ngươi muốn làm như vậy ta cũng không có tiền mượn ngươi. Vì mua sắm Hoa Hạ viện tuyến, toàn bộ Hollywood hiện tại nghèo muốn chết, từ đâu ra dư tiền. Tiêu Vân Hải thật sâu mà nhìn phía Kerry, nói. Tốt nhất như thế, Kerry, khi nào quay chụp đệ nhị bộ Harry Potter và phòng chứa bí mật? Kerry nghĩ nghĩ, nói, chờ tiểu thuyết chính thức xuất bản lúc sau, lại bắt đầu quay chụp đi. Tiêu, không bằng đệ nhị bộ từ ngươi tới đạo diễn tính. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, ta nhưng chị không được cái này, không bằng lại lần nữa thỉnh Brickman tiên sinh đi. Kerry cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao, ở điện ảnh đóng máy thời điểm, ta liền cùng hắn nói qua đệ nhị bộ sự tình. Nhân gia không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm Hollywood ma huyễn đệ nhất đạo diễn, Brickman tiên sinh là tuyệt đối sẽ không bị một cái hệ liệt điện ảnh cấp trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, hắn hiện tại chính một lòng tưởng đem Chỉ Hoàn Vương này bộ tiểu thuyết mang lên đại màn ảnh, nơi nào có rảnh cấp chúng ta đóng phim điện ảnh Chỉ Hoàn Vương. Tiêu Vân Hải nhịn không được cả người chấn động, kêu sợ hãi ra tiếng, chủ yếu là tên này quá như sấm bên tai. Tiếp trước Hollywood đạo diễn Peter Jackson chính là bằng vào Chỉ Hoàn Vương tam bộ khúc trở thành thế giới nổi tiếng nhất ma huyễn đại sư. Gần 3 tỷ đô la phòng bán vé làm nó trở thành kiếp trước lợi nhuận tối cao điện ảnh tam bộ khúc, hơn nữa trở thành giải thưởng Oscar đoạt giải số lượng nhiều nhất điện ảnh, có thể nói phòng bán vé danh tiếng song thu hoạch. Tiêu Vân Hải đối này tam bộ điện ảnh cũng là phi thường thích, tới tới lui lui nhìn không dưới 20 biến. Hiện giờ nghe được Brickman muốn chụp nó, trong lòng tự nhiên khiếp sợ mặc danh. Kerry kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải, nói, ngươi cũng biết này bộ tiểu thuyết, Tiêu Vân Hải áp xuống nội tâm sóng to gió lớn, gật gật đầu, nói. Đương nhiên, chỉ là ta trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người tưởng đem nó đánh ra tới. Không nói cái khác, chỉ là trung thổ thế giới kia khổng lồ bối cảnh là có thể làm toàn thế giới bất luận cái gì một vị đạo diễn hỏng mất. Kerry nói, toàn bộ Hollywood đều là như vậy tưởng, cho nên Brickman đạo diễn mang theo hắn kịch bản đi rồi vô số công ty, lại liền một phân tiền đều không có chủ đến. Tiêu Vân Hải đôi mắt lóe vài cái thở dài. Kerry ta thật đúng là muốn cùng Brickman đạo diễn thấy một mặt, liêu một chút này bộ tiểu thuyết. Ngươi biết không, nếu hắn thật sự có thể đem này bộ tiểu thuyết chụp thành điện ảnh kia nhất định sẽ thịnh hành toàn cầu. Kerry nhún nhún vai, nói. Điểm này ai đều rõ ràng, nhưng không có người sẽ tin tưởng hắn có thể đem trong tiểu thuyết thế giới hoàn mỹ hiện ra ở trên màn ảnh. Tiêu, ngươi hiện tại là nổi danh thế giới đại đạo diễn, lại là ma huyễn cùng mộng ảo hai đại đặc hiệu công ty lão bản, vẫn là một cái giá trị con người mấy chục tỷ đô la đại phú ông, ta tưởng Brickman tiên sinh cũng nên phi thường muốn gặp ngươi. Tiêu Vân Hải nhẹ di một tiếng, nói. Kerry, ngươi thoạt nhìn thực hy vọng ta cùng Brickman tiên sinh gặp mặt. Kerry vẻ mặt đưa đám, nói. Tiêu ta thật sự là không có biện pháp. Ở quay chụp Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy thời điểm ta cùng với Brickman tiên sinh trở thành phi thường tốt bằng hữu. Bởi vì Hollywood không có công ty nguyện ý vì hắn chỉ hoàn vương đầu tư cho nên hắn liền nhận chuẩn ta, một ngày cho ta đánh vài cái điện thoại. Tiền đâu ta đều mau điên rồi. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi Metro Go cho hắn đầu tư không phải được rồi sao? Vạn nhất nó thật sự hỏa biến toàn thế giới, các ngươi có thể to lắm kiếm đặc kiếm lời. Kerry nói, công ty mở họp thời điểm ta thật đúng là đề qua, nhưng cuối cùng kết quả là toàn phiếu phản đối. Tiêu ta xem ngươi tự hồ đối này bộ tiểu thuyết cũng rất cảm thấy hứng thú, ta tưởng các ngươi hai cái khẳng định có cộng đồng đề tài. Chờ hắn lại gọi điện thoại tới thời điểm ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn. Ngươi không cần cảm tạ ta, nếu ngươi thật sự chuẩn bị đầu tư kiếm lời đồng tiền lớn, mời ta uống một chén 82 năm Lafite là được. Tiêu Vân Hải trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại là hừ lạnh một tiếng, nói. Kerry, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại sắc mặt thật sự thực lệnh người chán ghét. Đáng tiếc ta mới không thượng ngươi đương đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai buổi chiều, chúng ta liền hồi Hoa Hạ, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Jesse cười nói, Kerry Tiêu là cái dạng gì người? Tưởng từ trên người hắn chiếm được tiện nghi căn bản không có khả năng. Kerry ảo não nói, ta thật sự mau bị hắn phiền đã chết, thần nha cứu cứu ta đi. Nửa giờ sau Kerry cùng Jesse cáo từ về nhà, Tiêu Vân Hải làm Ivor Spencer lái xe đưa bọn họ. Trên đường, Kerry di động vang lên, mở ra vừa thấy Kerry trên mặt lộ ra một cái không thể nề hà biểu tình, nói. Thiên đâu, Brickman lại tới nữa. Jesse, mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Jesse cười nói, ngươi có thể cố ý không tiếp nha, liền nói là dừng ở văn phòng. Kerry chừng hắn một cái, nói. Lão đại, cái này lý do ta đều dùng 3 lần. Đổi một cái, Jesse đôi mắt xoay chuyển, nói. Kerry, ngươi có phải hay không đem tiêu cấp đã quên? Kerry vỗ đùi, hai lời chưa nói, lập tức đem điện thoại tiếp lên. Bì đạc, Jackson, Bì đờ chia ke xôn, Peter Jackson, cách chương.